sổ tay nuôi dưỡng công chủ, chương 35, cứu mạng 1, gocchuyenaudio.com. Công chủ yên lặng nhìn Cố Hiểu Đao, bỗng nhiên cười nói, không phải chỉ là hao tổn nửa thành công lực thôi sao, cho dù bổn cung chỉ còn 3 thành công lực cũng là có thể thu thập những con kiến đao. Cố Hiểu Đao, ngươi cũng quá coi thường bổn cung. Tuy rằng ngươi nói thoải mái như vậy, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật từ cao thủ thứ nhất biến thành thứ hai a. Cố Hiểu Đao vội la lên. Ta không phải là coi thường ngươi, chính là, công chủ thản nhiên nói. Ngươi không cần phải nói, ý ta đã quyết. Ý ngươi quyết không quan trọng, quan trọng là ta không muốn phối hợp, biết không? Cố Hiểu Đao ngồi dậy, kiên định nói. Ta từ chối trị liệu. Công chủ ấn hắn trở về một phen, nghiêm túc nói. Cố Hiểu Đao, công lực mất có thể luyện lại lần nữa. Ngươi mất thì thật sự không còn nữa. Cố Hiểu Đao nghe vậy ánh mắt đau xót. Như vậy không được, công chủ cười nói. Ngươi sợ bổn cung sau này không bảo vệ tốt cho ngươi. Ai lo lắng chuyện này? Cố Hiểu Đao nắm tay hắn, nghiêm túc nói. Ta không muốn ngươi xảy ra chuyện, bổn cung sẽ không xảy ra chuyện, nửa thành công lực mà thôi, nhiều nhất một năm thì tăng trở lại. Công chủ nhéo nhéo mặt hắn, ngữ khí vừa chuyển, chính là bổn cung có một điều kiện, về sau ngươi đừng ăn bậy dược nữa. Sinh mệnh chân quý, rời xa độc dược. Cố Hiểu Đao khịt khịt nước mũi, gật đầu. Tiểu sư đệ ở bên cạnh cười hì hì nói. Cho nên các ngươi thương lượng xong chưa? Thương lượng xong rồi thì bắt đầu đi. Công chủ gật đầu, hiện tại truyền công sao? Tiểu sư đệ lắc đầu nói, không vội, hắn cũng không phải là người tập võ, trước khi truyền công phải đả thông kinh mạch giúp hắn đã. Nói xong xốp y phục hắn lên, Hiểu Đao a, đả thông kinh mạch có chút khổ sở, ngươi phải chịu đựng. Cố Hiểu Đao gật đầu, một câu, ta chịu được, còn chưa nói ra tiểu sư đệ đã cầm lấy một cây ngân châm đâm vào huyệt vị ngay ngực hắn. Cố Hiểu Đao, a, công chủ nhíu mày, nắm chặt tay hắn hỏi, rất đau đớn sao, tay tiểu sư đệ dừng một chút. Châm cứu sẽ đau, Cố Hiểu Đao, không đau chính là lần này hơi đột ngột, ta chưa chuẩn bị sẵn sàng, tiểu sư đệ ngươi tiếp tục. Tiểu sư đệ hừ một tiếng, cầm lấy một nắm ngân châm, ra tay nhanh chóng. Chuẩn xác, ngoan độc, một châm là một huyệt vị, rất nhanh, trước người Cố Hiểu Đao liền cắm đầy ngân châm. Tiểu sư đệ nói, ngươi hơi nghiêng người một chút, ta giúp ngươi cắm huyệt vị mặt sau. Cố Hiểu Đao làm theo lời hắn nói, nghiêng người, rất nhanh phía sau lưng hắn cũng cắm kín ngân châm. Ngươi bảo trì tư thế nằm nghiêng, ngàn vạn đừng lộn xộn. Tiểu sư đệ dặn xong, liền ngồi xổm một bên giã dược. Cố Hiểu Đao ngơ ngác cứng đờ mà nằm ở trên giường. Công chủ thấy hắn bày ra dáng vẻ này, nhịn không được cười nói. Giống như con nhím, Cố Hiểu Đao bĩu môi. Ngươi thấy qua con nhím nào hai mặt đều là gai không? Công chủ nghĩ nghĩ, giống hải đảm em rể ngươi. Có tin ta nhảy dựng lên nhào vào trên người ngươi đâm chết ngươi không? Cố Hiểu Đao buồn bực nói, này phải cắm bao lâu? Tiểu sư đệ một bên giã dược một bên trả lời, không lâu, nửa canh giờ là được, một tiếng, vạn nhất ta muốn xoay người thì sao? Tiểu sư đệ cũng không ngẩng đầu lên, đừng lộn xộn, nếu là không cẩn thận toàn bộ ngân châm xuyên vào da, đâm xuyên huyệt vị, ngươi liền quy thiên. Cố Hiểu Đao, nếu ngươi nói sớm một chút ta liền chọn tư thế thoải mái. Tiểu sư đệ chào phúng nói, gocchuyenaudio.com. Không phải chỉ nửa canh giờ thôi sao, ngươi nằm trước đi, ta và Bình sư phụ đi ăn cơm. Cố Hiểu Đao, người cán sự, nhân tính thầy thuốc của ngươi ở đâu? Tiểu sư đệ đưa thuốc phối xong cho công chủ, lại lấy ra một cái đồng hồ cắt đứng đặt ở một bên. Chờ đồng hồ cắt này đảo xong, thì ngươi lấy ngân châm trên người hắn xuống, rồi đem nước thuốc này bôi dọc xương sống hắn. Công chủ gật đầu, sau khi bàn giao xong mọi việc tiểu sư đệ và Bình sư phụ rời đi. Đi rồi, địch mợ vốn tưởng chỉ là tiểu sư đệ đùa chút thôi, không nghĩ tới bọn họ đi thật. Thầy thuốc rời bỏ cương vị, bỏ người bệnh đi ăn cơm, làm phiền các ngươi liên hệ phóng viên kênh Dân Sinh dùm ta. Chấm, công chủ sờ sờ tóc hắn, nửa canh giờ mà thôi, bổn cung bồi ngươi. Cố Hiểu Đao cảm động dùng đầu cọ cọ tay hắn, vẫn là công chủ tốt nhất, công chủ thản nhiên nói. Bổn cung tốt không, tốt, công chủ đại pháp tốt, Cố Hiểu Đao liên tục gật đầu. Tốt cỡ nào, mặt Cố Hiểu Đao đỏ ửng, chỗ nào cũng tốt, công chủ nói, vậy ngươi khen bổn cung đi, đây là muốn nghe lời khích lệ sao, chật chật nhân vật cấp lãnh đạo quả nhiên đều chạy không khỏi hấp dẫn bị vuốt mông ngựa. Cố Hiểu Đao tổ chức ngôn ngữ một chút, công chủ ngươi dung mạo tốt, thân thủ tốt, tuổi còn trẻ liền xưng bá giang hồ, gặp chuyện gặp nguy không loạn, bình tĩnh lãnh tĩnh, đối đãi kẻ thù quyết đoán quả quyết, đối đãi người một nhà săn sóc nhiệt tình yêu thương động vật nhỏ. Tiểu Hoàng, dù sao chính là trong lãnh khốc mang theo nhu tình, nhưng nhu tình lại không tràn ra, quả thực là kiểu mẫu kiêu hùng thiên hạ. Mặt công chủ tối sầm, bổn cung không muốn nghe lời này. Cố Hiểu Đao nghẹn một chút, không phải là ngươi muốn ta khen ngươi sao? Vậy ngươi muốn nghe cái gì? Ngươi nói cụ thể một chút bổn cung tốt ở điểm nào? Cố Hiểu Đao vạch trần nói, ngươi là muốn hỏi ta thích ngươi ở điểm nào? Cung chủ ừ một tiếng. Cố Hiểu Đao, cung chủ, sao ngươi có thể hỏi loại vấn đề nhàm chán này à, có phải là muốn giúp tác giả tăng số lượng từ không? Cung chủ, nhàm chán, Cố Hiểu Đao vội vàng sửa miệng, không nhàm chán, phi thường có thâm ý, vậy ngươi nói xem. Chuyện này ngượng ngùng muốn chết, Cố Hiểu Đao ở trong lòng cười to ba tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta thật vô dụng thế nhưng để ngươi hỏi ra loại vấn đề này. Ngươi kề sát lỗ tai lại đây. Cung chủ do dự một chút theo lời cúi người xuống, đưa sát lỗ tai lại gần hắn. Cố Hiểu Đao nhéo nhéo lỗ tai hắn, sau đó theo lỗ tai sờ soạng dọc xuống cằm hắn, xoay mặt hắn lại đối với mặt mình, cười hì hì cắn miệng hắn một phen. Cung chủ đầu tiên là sửng sốt, sau khi phản ứng kịp nhướng mày một cái, lập tức phản kích. Người tới ta đi, trong lòng Cố Hiểu Đao không khỏi đắc chí, lão tử thật sự là cơ chí thoải mái liền ngăn chặn vấn đề của cung chủ. Một lát sau, cung chủ buông Cố Hiểu Đao thở như chó ra cau mày nói. Cổ có chút mỏi, mỏi cổ, Cố Hiểu Đao bổ não tư thế vừa rồi của bọn họ một chút, hắn là nằm nghiêng ở trên giường, cung chủ cùng với hắn bảo trì độ cao nhất định phải ngồi xổm, sau đó nghiêng đầu. Cố Hiểu Đao bổ não hoàn tất tự đáy lòng nói. Ngươi thật sự là, vất vả rồi, không sao, cung chủ vuốt mặt hắn, mỉm cười nói. Cho nên ngươi thích bổn cung ở điểm nào? Cố Hiểu Đao, này không khoa học, trên Weibo nói, dựa theo phương pháp ở trên có thể thành công ngăn chặn loại vấn đề này a, vì sao phải chấp nhất với vấn đề này? Gocchuyenaudio.com, loại vấn đề này lão tử không biết trả lời. Cố Hiểu Đao rối rắm nửa ngày nói, chỗ nào cũng thích a, cung chủ thản nhiên nói. Có lệ, Cố Hiểu Đao, xem ra còn phải làm thêm một lần. Cố Hiểu Đao mỉm cười nói, cung chủ ngươi đưa lỗ tai lại đây, cung chủ lại không làm theo. Cố Hiểu Đao phát điên nói, ngươi rốt cuộc có muốn nghe câu trả lời không? Cung chủ nói, ngươi thích bổn cung, có phải bởi vì bổn cung sẽ cứu ngươi không? Cố Hiểu Đao sừng sốt, này thì có liên quan gì à, ta thích ngươi trước, ngươi cứu ta là chuyện sau à, cung chủ đối với đáp án này rất hài lòng. Vậy là tốt rồi, không đúng à, Cố Hiểu Đao nghi hoặc nói, ngươi hỏi như vậy làm gì? Hay là ngươi đang lo lắng điều gì? Cung chủ mất tự nhiên quay mặt đi, chỉ là hỏi một chút thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Cố Hiểu Đao tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng là nghe ra được giữa lời nói không được tự nhiên, không khỏi suy đoán nói. Đừng nói là ngươi sợ ta thích ngươi là bởi vì cảm kích. Cung chủ càng mất tự nhiên hơn, cắn răng nói. Không phải, quả, nhiên, Cố Hiểu Đao càng thêm xác định, bật cười thành tiếng. Cung chủ, ngươi đừng cười, đã nói là không phải. Cố Hiểu Đao cười đến càng lớn tiếng hơn, cả người đều run rẩy, ngân châm trên người đều đang phát run. Giọng điệu cung chủ có chút tức giận. Cố Hiểu Đao, căn bản dừng không được a, hắn biết cung chủ là người thiếu hụt cảm giác an toàn mà, nhưng là không nghĩ tới thiếu nghiêm trọng như thế. Phong cách miêu tả cung chủ không cần quá đáng yêu a, nếu trên người không bị cắm châm, hắn còn muốn cười lăn lộn ở trên giường. Qua một trận, Cố Hiểu Đao rốt cục cười no rồi, đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt nghiêm túc nói. Cung chủ, ngươi thật sự là quá đáng yêu, ta thật sự là rất thích ngươi. Cung chủ, chấm, ngại những lời này không đủ kích thích cung chủ, Cố Hiểu Đao lôi kéo tay cung chủ thâm tình chân thành nói. Người cứu nhân gia muốn lấy thân báo đáp. Cung chủ đen mặt, về sau, không được phép nhắc tới chuyện này. Cố Hiểu Đao gật đầu, ân công yên tâm, nhân gia không bao giờ nhắc tới nữa. Cung chủ híp mắt nhìn hắn một hồi, nâng hắn cầm lại hôn lên đi. Lúc hai người đang xúc tiến tình cảm tăng tiến hữu nghị, tiểu sư đệ và bình sư phụ bỗng nhiên bước đến. Tiểu sư đệ kinh ngạc mà chỉ vào bọn họ nói, cung chủ tư thế này của ngươi, không mỏi cổ hả? Bình sư phụ, chấm, cung chủ, chấm, Cố Hiểu Đao, cung chủ lạnh nhạt ngẩng đầu, còn chưa tới nửa canh giờ, ngụ ý là các ngươi đến rất không đúng lúc, tiểu sư đệ cười hì hì nói, ta biết ta nói xong rồi sẽ đi, đợi lát nữa ngươi giúp Cố Hiểu Đao bôi xong thuốc lên xương sống, tiếp qua nửa canh giờ gân mạch hắn sẽ tự động đả thông, đến lúc đó ngươi có thể truyền công. Truyền công phải chia ra ba lượt, đầu tiên truyền hai thành trước, lần thứ hai và lần thứ ba các truyền bốn thành, sợ hắn khó chịu còn đặc biệt chuẩn bị nước ấm cho các ngươi. Hắn vẫy tay, phía sau liền có hai tên đệ tử mang một cái dục dũng vào. Chờ ngươi truyền công cho hắn xong thì đem viên thuốc khởi tử hồi sinh tuyệt sử phùng sinh truyền nguy thành an diệu thủ hồi xuân này cho hắn ăn vào, trong vòng ba ngày tất cả độc trong cơ thể hắn đều sẽ giải trừ. Cung chủ trịnh trọng tiếp nhận dược nói, đa tạ, tiểu sư đệ khoát tay. Hắn có duyên với quỷ cốc có thể cứu sống hắn, ta cũng rất cao hứng. Được rồi, nên dặn dò ta cũng đã dặn dò, các ngươi có thể tiếp tục. Gocchuyenaudio.com, nói xong lại cùng Bình sư phụ đi ra ngoài, còn Chi Kỳ đóng cửa lại. Cố Hiểu Đao, công chủ cười như không cười nhìn hắn, tiếp tục không, Cố Hiểu Đao sờ sờ miệng, sợ ngươi mỏi cổ, công chủ nhướng mày, không nói một lời lại hôn lên. Một lát sau, Cố Hiểu Đao vẻ mặt thống khổ nằm ở trên giường. Công chủ, đã đến giờ chưa, ta cảm thấy ta sắp cứng ngắc. Công chủ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ cát, sắp rồi, chịu đựng thêm chút nữa. Lại một lát sau, đồng hồ cát kia rốt cục dần dần đảo xong, công chủ lúc này mới vươn tay nhổ từng cây ngân châm trên người Cố Hiểu Đao xuống. Chờ nhổ xong ngân châm, Cố Hiểu Đao vẫn còn duy trì tư thế nằm nghiêng. Công chủ vỗ vỗ hắn, nhổ xong rồi, ngươi có thể động. Cố Hiểu Đao buồn bực nói, không động đậy được, đều tê dần. Công chủ cười nhạo một tiếng, chậm rãi xoay hắn lại, đặt hắn thành tư thế nằm thẳng, lại giúp hắn xoa bóp chỗ các đốt ngón tay. Cố Hiểu Đao lẳng lặng cảm nhận động tác nhẹ nhàng của công chủ, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp, không khỏi gọi hắn một tiếng. Đoạn Yến, động tác của công chủ dừng lại. Hửm, làm đau ngươi, Cố Hiểu Đao lắc đầu. Đa tạ ngươi, công chủ sừng sốt, khẽ cười nói. Sao lại đa tạ, Cố Hiểu Đao nghĩ nghĩ. Về sau nếu ngươi như vậy, ta cũng sẽ đối với ngươi tốt như vậy. Công chủ thản nhiên nói, bổn cung vĩnh viễn không có loại thời điểm này, bởi vì bổn cung không bao giờ uống loạn thuốc. Cố Hiểu Đao, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tác giả, Hiểu Đao a, lén lút hỏi một chút ngươi thích công chủ điểm nào nhất. Cố Hiểu Đao che mặt khí, đại, hoạt, hảo, tác giả, được rồi, ta sẽ để cho công chủ tận lực thỏa mãn ngươi. Khách chương.